phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia chủ chân chính của nhà họ Diêm cũng chính là người cha trên danh nghĩa của Diêm Hình và Diêm Thương còn đang nằm trên giường, cho nên lúc này tất cả mọi việc ở Diêm gia đều do Diêm Hình xử lý mà đương sự chỉ muốn về phòng xem cô dâu nhỏ mới ra lò của mình có nghỉ ngơi tốt không, căn bản không muốn quản đứa em trai rời ơi đất hỡi này. Ánh mắt Diêm Thương cũng không phải sắc sảo bình thường, từ trên khuôn mặt không biểu tình của Diêm Hình thấy được vẻ vô cùng thiếu kiên nhẫn, hắn một bên diễn trò với Thi Ngưng Vũ, còn thỉnh thoảng cho người đại ca rời ơi đất hỡi của mình một ánh mắt giúp đệ đi mà. Đệ còn nhỏ, không muốn làm trà xanh người ta thất trinh. Diêm Hình, hắn tình nguyện bản thân xem không hiểu ánh mắt đối phương. Cứ như vậy kéo dài cả một buổi trưa cuối cùng không giải quyết được việc ly hôn, Diêm Thương lại không thể ép buộc người ta, kỳ thực chỉ cần không chạm vào Thi Ngưng Vũ, đối phương có phải nhị thiếu nãi nãi trên danh nghĩa của Diêm gia hay không, hắn cũng không quan tâm. Cho nên náo loạn hồi lâu, cuối cùng Diêm Hình sai người nhốt Diêm Thương vào từ đường của gia tộc để suy nghĩ một ngày. Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp hai ngày gần đây luôn trong trạng thái điên cuồng, mới đầu nhận chuyện Thẩm Vân là con trai hồi lâu cũng chưa bình tĩnh lại, rồi sau đó. Đã xảy ra chút việc lớn, hiện giờ dân phong cởi mở, mọi người cũng không quá để ý cậu là con trai, nhưng đại đa số người vẫn thích con gái, cho nên thường thường toát ra vài câu chửi rùa, nhưng lại bị mọi người đồng lòng hợp lực mắng trở lại. Rất nhiều bạn nhỏ đáng yêu tỏ vẻ, băng băng, vĩnh viễn là chị gái nhỏ của chúng ta, không quan tâm tới giới tính, con trai thì sao? Con trai thì không thể vuốt à, hơn nữa một khi tiếp nhận giả thiết này rồi, hình như càng trở nên kích thích có được không? Thậm chí còn mỗi ngày kêu rên, ta thật sự muốn điên rồi, ta vì sao biết cậu ta là con trai vẫn không rời được mắt. Bên dưới một đống lớn người trả lời, hoan nghênh gia nhập chúng ta, đồng chí. Dần dần, không khí trong phòng phát sóng trực tiếp của Diêm Hình càng ngày càng kỳ quái, thậm chí còn lên hot search chấn động. Sát thủ bẻ cong muôn vàn thẳng nam thế mà lại là. Tiêu đề này vừa ra, phòng phát sóng trực tiếp của Diêm Hình phát hỏa, đồng thời sự tình ngày càng nháo đại, thân phận của Diêm Hình liền bị đào ra. Hắn là thành viên vương thất, con trai lớn của vương thượng đương nhiệm, là người kín đáo, cường đại, hiếm khi lộ diện trước mặt dân chúng ở tinh không giới. Bình thường thông tin về tinh thần lực và thân phận của vương thất đều sẽ bảo mật đối với bên ngoài, cũng là để bảo vệ sự an toàn của thành viên vương thất, cho nên các võng hữu tùy ý khai quật cũng chỉ có thể tìm được chút tin tức ngoài lề. Nhưng cho dù như thế, Diêm Hình cũng vô cùng được mọi người ủng hộ, bởi vì hàng năm hắn đảm nhiệm chức tướng quân ở chiến trường ngoài tinh vực, trong lúc nhân loại văn minh tiến hóa, cũng tự nhiên có thể gặp phải người ngoài hành tinh xâm lấn cướp đoạt tài nguyên, chiến trường không phải trò đùa, vứt bỏ thân phận vương thất của hắn, rất nhiều người chú ý tới ngoại địch cũng nghe qua về danh hiệu chiến thần của Diêm Hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí trên mạng có thể bới ra được video chỉ huy đầy kỳ tích trên chiến trường của Diêm Hình, nhưng khi đó hắn mặc khôi giáp che kín mít, trong cái thời đại truy tinh và nhìn diện mạo như hiện nay mà nói, hắn cũng không nổi tiếng, hơn nữa ai biết thần tướng bên trong lời đồn là thành viên vương thất chứ. Kết hợp với gương mặt ăn đứt toàn bộ minh tinh tiểu thịt tươi của Diêm Hình trong game, hắn quả thực một giây liền bị nâng lên thành nam thần, phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập người vào xem. Nếu không nhờ sự phát triển tốt đẹp của thời đại, cho dù thế nào Internet cũng không bị tắc nghẽn, nếu đặt ở thời kỳ địa cầu cổ, server thế nào cũng bị quá tải. Theo sự phân tích của các võng hữu, cho dù hiện giờ vị trí thừa kế không phải chỉ dành cho con trưởng, nhưng lấy sự cường đại và thành tựu của Diêm Hình vô cùng có khả năng thừa kế vương vị. À đúng rồi, hiện giờ vương thượng có hai người con trai, một người là Diêm Hình, một người khác tên là Diêm Thương. Cho nên hiện tại là hai vị vương tử điện hạ đồng thời chơi cùng một game. Bạo điểm quá nhiều, mọi người thế nhưng không biết trước nên khiếp sợ việc nào trước. Mà các bạn nhỏ đáng yêu vào phòng phát sóng trực tiếp của Diêm Hình ngay từ thế giới đầu tiên cho đến hiện tại, trong một đống spam yếu ớt nổi bọt lăn tăn. Đường cố ăn ta thế nhưng vẫn luôn oai oai chiến thần trong truyền thuyết. Hồng nhan lỗ thủng ta thế nhưng vẫn luôn đối với bà xã của vương tử điện hạ vuốt. Tử hoa lam hương ta thế nhưng ra trong một giây sau khi tiếp nhận giả thiết này. Ba lần, có lý, lầu trên ngươi ra trong một giây không liên quan tới giả thiết này kha kha. Làm đương sự, đừng nói mất trí nhớ, cho dù không mất trí nhớ Diêm Hình cũng không biết việc trong phòng phát sóng trực tiếp, huống chi ở trong trò chơi căn bản không quản được thế giới hiện thực. Buổi tối, khi Diêm Hình trở về, Thẩm Vân còn đang đợi hắn ăn cơm, người nào đó cũng không biết Diêm gia đã xảy ra chuyện gì, đã sớm cùng mèo đen hỏi có phải mình bị bỏ rơi một cách không thương tiếc hay không. Người đàn ông kia sao đến giờ cũng chưa thấy thân ảnh. Mèo đen tỏ vẻ không đến mức đó, hai người mới gì kia có một lần, bình thường dựa theo trình độ có mới nới cũ của nhân loại ít nhất phải nhị oai một thời gian mới bắt đầu vô tình. Thẩm Bân, cảm ơn không cần an ủi. Cho nên người nào đó không chút lưu tình đuổi mèo đen ra ngoài, dù sao vóc dáng nó nhỏ dễ thăm dò sự tình, con vật nào đó dùng sức lung lay khung cửa hô to trong lòng, nhiệm vụ của chúng ta là thu thập nữ trang. Không phải giúp ngươi thông đồng nam nhân, nhưng trong sân luôn có nha hoàn và gã sai vặt, mèo đen không thể nói chuyện, hơn nữa nếu nó cứ cào cánh cửa sẽ bị bọn hạ nhân phát hiện, nói không chừng sẽ bị ném ra khỏi phủ. Cho nên, cho dù mèo đen không muốn nhưng nó cũng không thể gây rắc rối, quên đi, chỉ cần hỏi thăm tình hình Diêm gia hiện giờ cũng được, đỡ phải ký chủ của mình ra cửa mà có mắt như mù. Diêm Hình vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy một bàn đồ ăn cùng đại mỹ nhân ngồi bên cạnh. Một màn này nhìn thì khá tốt, trượng phu về muộn có thê tử Hiền Huệ đang chờ mình, nhưng sắc mặt Thẩm Bân đã sớm dài thườn thượt, một bộ giống như muốn đồng quy vô tận với người đàn ông bội bạc trước mặt. Diêm Hình sững người một cái, mặt ngoài không chút hoang mang đi đến cạnh người nào đó ngồi xuống, sâu trong lòng lại vang lên tiếng chuông cảnh báo, cẩn thận mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiều nay Diêm Thương và Thi Ngưng Vũ nháo rất lợi hại, tôi phải xử lý. Đây là giải thích cho lý do mình biến mất cả một buổi trưa. Thẩm Bân buồn bã nói, vừa về đã nói tới Thi Ngưng Vũ, trong lòng anh đều là nàng. Diêm Hình, trước nay chưa từng nghĩ tới bản thân còn có một ngày bị oan uổng như vậy. Nhưng Diêm Hình chỉ sửng sốt một chút, vẻ mặt lập tức bình tĩnh nói. Sao có thể, mệt mỏi với cô ta nên mới nhanh chóng xử lý, còn trở về với em. Tuy hắn không cười, nhưng giọng nói cố ý nhẹ nhàng dịu dàng, thực sự khiến người mê muội. Thẩm Bân có chút bực bội trong lòng, bản thân tức giận lâu như vậy, đối phương nói mỗi một câu liền chuyển biến tốt đẹp chẳng phải là quá mất mặt. Cho nên người nào đó xoay đầu đi, à tôi biết rồi, biểu hiện ra một bộ còn chưa được dỗ dành tốt. Diêm Hình lập tức có chút bó tay không có biện pháp, do dự một chút vươn tay thử ôm lấy eo người nào đó, cũng may không bị né tránh, một tay khác múc một thìa canh đưa tới miệng Thẩm Bân. Là tôi sai, làm hại tiểu bảo bối chờ tới bây giờ, đói bụng rồi nhỉ. Đêm nay tướng công tự nguyện chịu phạt hầu hạ bảo bối đại nhân dùng bữa. Khi hắn nói chuyện vừa lúc dựa vào gần tai Thẩm Bân, nhẹ nhàng dỗ dành, không mang một chút ý cười, lại dịu dàng tới tận xương tủy, có vẻ lời trong lời ngoài vô cùng nghiêm túc. Chính là bởi vì nghiêm túc không có chút cảm giác miệng lưỡi trơn tru, khiến Thẩm Bân luôn cợt nhả hết bài này đến bài khác, bị tài xế già làm cho chấn kinh rồi, sau đó mặt đỏ bừng bừng, cúi đầu không dám nhìn người, nghĩ thầm còn may đã đuổi mèo đen ra ngoài trước, nếu không cái bộ dạng này của mình chẳng phải sẽ mất hết hình tượng. Các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp gào rú không ngừng, giọng nói của Điện Hạ cũng quá mê người đi. Còn có phản ứng của Thẩm Bân. Như mặt trời, từ khi đi vào cái phòng phát sóng trực tiếp này, rau hẹ trong nhà đều không đủ ăn, thường thường liền có thể cởi quần tới một phát. Sau lại có rất nhiều người xem mới nhìn thấy khu bình luận trên cơ bản vẻ mặt ngốc bức, tốc độ xe nhanh như vậy sao? Tri thức tăng trưởng đến kỳ quái. Thẩm Bân cúi đầu không nói lời nào, Diêm Hình thấy vành tai hồng hồng của cậu liền biết người này đang thẹn thùng, liền tự mình uống hết thìa canh, đầu ngón tay nâng cầm cậu lên, cúi xuống hôn. Ngượng ngùng thì ngượng ngùng, nhưng loại sự tình được lợi này Thẩm Bân sẽ không chê, cho nên một ngụm canh không chỉ bị hai người chia thực sạch sẽ còn triền miên hồi lâu. Đến bây giờ Thẩm Bân cũng bất chấp tức giận, đỏ ửng trên mặt chưa rút liền trừng mắt nhìn Diêm Hình một cái. Lần sau còn về muộn như vậy thì phải nói trước với tôi một tiếng. Giống một người vợ quản nghiêm 10 phần, Diêm Hình nhìn bộ dáng nhỏ đáng yêu người nào đó, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng bế người ngồi lên trên đùi mình. Được rồi, bảo bối đại nhân bây giờ ăn cơm nhé. Đói là tôi sẽ đau lòng. Thẩm Bân, cơm này không thể ăn, cậu thật sự không quen Diêm Hình nói lời như vậy, khiến mình cảm thấy rất ngại ngùng. Ngàn dỗ vạn dành, cuối cùng Thẩm Bân cũng há miệng, Diêm Hình mới đầu chỉ đơn giản ăn một chút đậu hù, sờ tay nhỏ hôn hai cái gì đó, nhưng sau đó càng ngày càng quá mức mạnh mẽ để người nào đó khóa ngồi trên đùi mình, ngoài mặt ra vẻ đạo mạo tiếp tục đốt cơm, nhưng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, Diêm Hình về muộn có lý do, hôm qua hai người sở dĩ lăn lộn lâu như vậy hơn nữa lại khiến Thẩm Bân bị thương, là bởi vì hai người đàn ông không có kinh nghiệm, không biết chuẩn bị cho tốt. Hôm nay Diêm Hình mang mỡ về, bí, hát đây bà con ơi. Nụ hoa nhỏ bị mưa to xối qua lúc này đã hồi phục tinh thần, hôm nay được ánh mặt trời chiếu vào, định nở rộ càng thêm tươi đẹp, kết quả mới vừa ngo ngoe đã gặp phải ong mật. Ong mật là bạn của con người, hoa nhỏ thụ phấn toàn nhờ vào nó, nhưng nụ hoa nhỏ quá bé, căn bản không muốn thụ phấn, gió vừa thổi, nụ hoa nhân cơ hội lắc lư trái phải không cho ong mật dừng lại. Nhưng sức bám của ong mật rất vững vàng, mặc kệ hoa nhỏ đung đưa như thế nào, nó đều không bị rơi xuống, thậm chí còn cắm đầu vào nhụy hoa của nụ hoa mới vừa nở không được bao nhiêu. Đừng thấy hoa nhỏ vừa mới nở rộ, nhưng phấn hoa cũng không ít, ong mật thích ăn cái này nhất, thậm chí toàn bộ đều chui vào, ở bên trong không ngừng bận rộn, xoay vòng ăn cho đủ. Nụ hoa mới đầu thực sợ hãi, mình bị ong mật giày vò có phải sẽ chết không? Nhưng sau đó nó lại phát hiện hoàn toàn sẽ không, nụ hoa nhỏ chưa hoàn toàn nở rộ, ong mật bận rộn cả ngày rất là cẩn thận, sẽ không làm hoa bị thương, còn giữ để về sau tiếp tục ăn một bữa no nê nữa chứ. Mèo đen bên ngoài nửa đêm mới trở về nghe được tiếng động không lớn không nhỏ bên trong. Khốn kiếp, mình thì mệt mỏi đến chết đi sống lại tìm hiểu tin tức cả ngày, thế mà ký chủ thì đang làm cái gì? Ngày hôm sau, Thẩm Vân tỉnh lại từ trong lòng ngực Diêm Hình, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, ôm người gặm một cái lên cổ hắn, thuốc mỡ chuyên dụng đúng là thứ tốt, cậu hoàn toàn không bị thương. Mà Diêm Hình đã sớm tỉnh lại lại không muốn rời giường, chỉ muốn ôm cô dâu nhỏ của mình, sau khi bị cậu cắn liền xoay người đem người áp đảo, buổi sáng làm vận động có lợi cho thân thể, đặc biệt là lôi kéo Thẩm Vân cùng nhau rèn luyện, hai người đồng thời thăng hoa tinh thần cả ngày. Cách chương.